Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 343, chương 342, phong cách của chúng ta là đào sâu ba thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài hơi thở, nữ nhân sơ xác từ phía bên kia sống lại Lộng Nguyệt đã chính thức nhận được truyền thừa thái âm, nên trong phạm vi bảo vật thái âm Minh Nguyệt Luân, cô gần như bất tử. Nhưng bất tử không có nghĩa là không đau, không có nghĩa là bản nguyên không bị tổn hại. Quan trọng nhất là cách giết người của cậu bé da đen này quá tàn bạo, thường xuyên chặt người thành từng mảnh, làm cho hình ảnh tiên nữ của cô hoàn toàn tan vỡ. Khi lùi xa, gương mặt của Lộng Nguyệt trở nên lạnh lùng, lập tức điều động vô số trận pháp trong Minh Nguyệt Luân, khiến trời đất trắng xóa, tràn đầy khí thái âm. Nguyệt Minh Quy Nguyên, thiên sắc trừ tà, cô lơ lửng giữa không trung, sức mạnh lan tỏa làm áo choàng của cô phấp phới, giọng lạnh lùng vang vọng khắp nơi. Ông, một tia sáng đen đột ngột xuất hiện, ngay sau đó xuyên qua cơ thể cô, phá hủy nửa thân thể của cô thành hư vô. Lộng Nguyệt thậm chí không có cơ hội kêu la, đã bị GTCST ở xa, nhỏ nhỏ từ từ thu tay đen lại, rừng thần quang tiêu diệt. Cô nàng này nghĩ gì mà bay cao như vậy, chẳng phải làm bia sống sao? Cậu tính toán thời gian, chắc mình sắp quay lại rồi. Đúng vậy, mặc dù cậu đã thành công từ thiên giới xuống nhân gian, nhưng vẫn trong trạng thái xuyên không. Đợi đến khi hết thời gian, cậu sẽ quay về Xích Xa Tinh. Còn vài phút nữa, cậu sẽ là một cú lớn, nhỏ nhỏ nhìn những tòa kiến trúc tinh xảo, mắt sáng lên, những viên ngọc phát sáng này trong mắt cậu giống như bảo vật quý giá. Cô nàng vô cớ đánh cậu, nuốt sao nổi nỗi nhục này. Khâu Bình đã quên bài học đau đớn khi cạo sạch thiên giới suýt mất mạng và nhìn các kiến trúc trong Minh Nguyệt Luân với ánh mắt đầy ác ý, rắc. Nhỏ nhỏ di chuyển nhanh, cắt một tháp ngọc bạch tháp đổ xuống đất. Khâu Bình nhanh chóng lấy bình hồ lô bên hông ra, hút tháp bạch ngọc vào. Ha ha ha, chuyến này lời quá, nhỏ nhỏ rất vui, nếu có sức, cậu muốn lấy cả Minh Nguyệt Luân. Lộng Nguyệt tái sinh từ xa, thấy nhỏ nhỏ phá hoại, lòng đau như cắt. Các kiến trúc này gắn liền với Minh Nguyệt Luân, bất kỳ kiến trúc nào bị phá hủy đều làm hại bản thể Minh Nguyệt Luân. Những kiến trúc bị phá bỏ sẽ mất đi mọi thần tính. Rắc rắc, cắt không gian của nhỏ nhỏ không gì cản nổi, từng tỏa tháp, hành lang bị tháo gỡ, hồ lô của cậu đầy ắp. Lộng Nguyệt nhiều lần cố gắng ngăn chặn nhưng bị cậu giết dễ dàng, không dám lại gần. Lộng Nguyệt gần như phát điên, tiên nữ gì chứ, gặp tên nhỏ nhỏ vô lý này cũng hết cách. Chư vị đã hiểu, hắn giết truyền nhân bầy diệu, gây rối tại đất truyền thừa thái âm, chắc chắn liên quan đến răn của thần thái tuế. Xin chư vị giúp đỡ, cùng diệt kẻ này, không làm gì được Khâu Bình, Lộng Nguyệt cầu cứu những người khác. Những người ở đó không phải ngốc, cậu bé đen này mạnh mẽ lạ thường, không ai trong họ kể cả tiên nhân thấy rõ cách cậu giết người. Tuy nhiên, Lộng Nguyệt là người được chọn, họ phải nể mặt thái âm tinh quân. Chấm dứt trò hề này đi. Trên một tòa tháp, một đạo nhân đội mũ ngọc bình tĩnh nói, rồi vung tay, không gian xung quanh bị khóa và nén lại. Trời đất thu nhỏ, muốn nhốt trong tay ông ta, đó là Hồng Quang chân quân. Mọi người thấy đạo nhân ra tay, đều kinh ngạc. Đạo nhân này là tiên nhân của Phi Tinh Nhai, cao nhất trong số họ, không ngờ lại ra tay đầu tiên. Nhưng động thái này làm nhiều người thở phào, không ai muốn đối đầu với cậu bé đen. Tuy nhiên, khi Hồng Quang chân quân ra tay, không thấy nhỏ nhỏ đâu. Hả, trống rỗng, sao không thấy người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải cậu bé đen bị đập thành bột không? Nhưng nói một tiên nhân đánh một nguyên thần mà trượt tay, quá vô lý. Ta mất tháp Minh Nguyệt rồi. Trong khi mọi người nghi ngờ, Lộng Nguyệt kêu lên. Tiếng kêu như mắng chửi của một tiên nữ phát ra có chút bất thường, nhưng cũng thể hiện rõ sự tức giận và đau đớn của cô. Hồng Quang chân quân khẽ nhíu mày, mặt hơi tái. May quá, về rồi. Nhỏ nhỏ xuất hiện trong phòng, ngã lên giường, lăn lộn vui sướng. Chuyến này hơi nguy hiểm, nhưng thu hoạch rất lớn. Cậu có thói quen kiểm tra chiến lợi phẩm sau mỗi chuyến đi. Lần này thu hoạch phong phú, gồm các mảnh đất thiên giới và một mảnh lớn. Dù đó không phải đất, mà là áo của bầy diệu tinh quân. Nhưng không quan trọng, bầy diệu tinh quân khó xuống thế giới trừ khi chuyển sinh. Như Trường Dương quân, phải tái sinh làm người, một khi giải phong ấn, sẽ bị gọi về. nên Khâu Bình không sợ bầy rượu tinh quân báo thù. Còn các tòa nhà lấp lánh cậu hút vào hồ lô. Cậu có 3 tòa tháp, 1 hành lang, 1 ngọn tháp bạch ngọc, 2 đỉnh đài và 5 tầng lầu. Khi tiên nhân ra tay bắt cậu, nhỏ nhỏ biết mình không địch lại, nên tạm dừng thời gian, rồi nhanh chóng hút lấy tòa nhà lớn nhất. Khi giải thời gian, cũng là lúc cậu trở lại, thoát hiểm trong gang tấc. Nhỏ nhỏ mớn bình hồ lô, nhìn vào trong, thấy các tòa nhà ngọc thu nhỏ phát sáng, chiếu sáng bên trong hồ lô. Khâu Bình nhớ lại cảm giác chơi bóng phát sáng khi còn nhỏ, như chơi bóng phát sáng dưới chăn, thần kỳ và hạnh phúc. Nhỏ nhỏ thích chia sẻ, ngắm tòa nhà ngọc lấp lánh trong hồ lô thật phí, cậu muốn đặt ra ngoài, thậm chí ngủ trong đó. Nghĩ đến sống trong tòa nhà sáng lấp lánh, cậu thấy phấn khích. Nếu mang về, sẽ khiến bao con cá trạch ghen tị. Nghĩ vậy, cậu cầm hồ lô ra khỏi phòng. Mọi người sau khi trở về đều bận rộn với công việc. Như Lỗ Năng đang nghiên cứu làm nhà tốt hơn từ đất xích sa tinh, Lão Quỷ và Lý Định Ôn đang bàn bạc phong thủy, Cố Tiểu Uyển trồng hoa, 3 con rồng giúp tưới nước. Đan Thanh Sinh dạy người địa phương vẽ tranh nhưng chưa thành công. Báo Đầu không còn ngủ, mà ngồi ngắm trời, không biết nhìn gì. Ồ, lại quên mất Quỷ Đồng Tử. Quỷ Đồng Tử cắm thêm giấy chiêu hồn trên xích sa tinh, trông rất u ám. Ngay cả Cố Tiểu Uyển cũng muốn khuyên nhủ, một lá bùa chiêu hồn đủ rồi, đây không phải nghĩa trang. Dù họ thấy việc này vô nghĩa, nhưng ít ra trên bề mặt, họ đang làm việc chăm chỉ. Tốt lắm, mọi người đang góp phần vào sự nghiệp thần đạo chinh phục tinh không, giống như ta. Như ta đã nói, không chỉ cần mặt trận thống nhất, mà còn cần đấu tranh vũ trang và xây dựng tổ chức, ta thấy mọi người làm rất tốt. Khâu Bình đi một vòng, rất hài lòng với thái độ làm việc của mọi người. Đúng vậy, mọi người cùng làm việc vui vẻ, không đánh nhau. Dù Quỷ Đồng Tử cắm nhiều bùa chiêu hồn, miễn không đánh nhau, Khâu Bình cũng coi như không thấy. Lỗ Năng, người có việc rồi, ta nghĩ chỗ này cần có một cột mốc, để người đến tham quan nhớ mãi. Khâu Bình nói với người cao to ở xa. Cột mốc là gì? Lỗ Năng gãi đầu, không hiểu Khâu Bình nói gì. Cột mốc là cái này. Khâu Bình lật ngược hồ lô, đổ các tòa nhà ngọc bạch ra. Các tòa nhà trở lại kích thước lớn, xếp chồng lên nhau, rất ấn tượng. Người làm cho ta một đế để gắn chúng vào khu đất này, sau này đây sẽ là trụ sở của chúng ta. Nhỏ nhỏ cười vui vẻ, Lỗ Năng là người thật thà, không hỏi Khâu Bình lấy các tòa nhà từ đâu, lập tức biến thành khổng lồ, xếp từng tòa nhà ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi nhấn xuống đất, tạo đế kết nối chặt với các tòa nhà. Các tòa nhà có nhiều trận pháp, nhưng mất đi cơ sở Minh Nguyệt Luân nên trận pháp vô dụng. Nhưng Lỗ Năng là thợ thủ công của Thiên Công Tư, theo ký tự trận pháp còn lại, sắp xếp và mô phỏng lại trận pháp. Dù không mạnh như trận pháp Minh Nguyệt Luân, nhưng cũng gia cố tòa nhà, tăng cường phòng thủ. Các tòa nhà hút linh khí xung quanh, kích hoạt ký tự, phát sáng mờ ảo, như được phủ xương, rất đẹp. Khâu Bình rất hài lòng, coi đây là chuyến đi thu hoạch lớn nhất. Không uổng công chịu khổ, nhỏ nhỏ cũng sống một ngày thần tiên. Nhỏ nhỏ từ nhỏ đã ngưỡng mộ tiên giới, tòa ngọc bạch, 12 lầu năm thành, rất tuyệt vời. Dù không có tòa bạch ngọc, nhưng có bạch ngọc lâu cũng tốt. Đại nhân, người lấy các tòa nhà này ở đâu? Trông rất đẹp, Cố Tiểu Uyển là người đầu tiên bị thu hút. Chạm vào tòa nhà, thấy ngọc mịn màng không lạnh, chắc chắn là ngọc thượng hạng. Ký tự trên đó cũng huyền bí, chắc chắn là của một đạo thống mạnh mẽ. Bạn ta tặng, nàng còn nhiều, lần sau ta sẽ lấy thêm. Khâu Bình nói dối không chớp mắt, Cố Tiểu Uyển không nghi ngờ, nhưng ba con rồng nhìn nhau cười. Những tòa nhà không có đế, chỉ có sàn mỏng, chắc chắn bị cắt gọt từ đâu đó. Tên này thật trơ trẽn, làm chuyện đó cũng dám. Không lâu sau, Đan Thanh Sinh cũng bị thu hút. Anh rất hứng thú với các tòa nhà, kiểu dáng rất khác với các tòa nhà trong nhân gian, rất hiếm thấy, muốn vẽ lại. Mọi người đừng đứng ngoài, cùng vào trong tham quan. Khâu Bình thấy tòa bạch ngọc của mình được yêu thích, mời mọi người vào. Cậu bước vào tòa Nguyệt Minh Lâu lớn nhất, đi vào. Nguyệt Minh Lâu có 5 tầng, tầng 1 là hoa sảnh để tiếp khách, hai bên có nhiều phòng nghỉ ngơi, thưởng trà. Trên tường treo nhiều pháp bảo, phát sáng, làm cậu choáng váng. Dù pháp bảo không quý hiếm với Khâu Bình, nhưng để trang trí, thật sự là bút pháp lớn. Trà này thơm thật, Trên kệ có nhiều đồ lặt vặt, Khâu Bình mở hộp trà, hương thơm xộc vào mũi, làm tinh thần phấn chấn. Ba con rồng ngạc nhiên, đó là trà Kim Tước Diệm Dương, vật phẩm thiên giới, sao lại có ở đây? Họ bắt đầu lo lắng, tên cá trạch này đã cướp của ai, người có gia sản này không nhiều. Nguyệt Minh Lâu có cầu thang hai bên dẫn lên tầng 2. Tầng 2 như thư viện, trên kệ có nhiều sách, bàn sách bên cạnh còn sách đang mở, rõ ràng chủ nhân cũ từng đọc và tu luyện ở đây. Ồ, có nhiều pháp môn, đây là Định Tinh Cửu Sách của Thái Tuế Sơn, Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Quang của Ngũ Đức Tông, Nguyên Tinh Điểm Mệnh Thuật của Vô Cực Tinh Cung. Cố Tiểu Uyển kêu lên, mỗi lần thấy một quyển sách, cô lại phấn khích. Nhiều quyền là bí thuật của các môn phái lớn hoặc đã thất truyền, làm sao cô bình tĩnh được? Cách chương.